Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6 chương 42 luyện đan. Kinh động như gặp thiên nhân đan minh minh chủ tên là Tử Thiên Thần. Tu vi mặc dù mới địa tiên sơ kỳ, nhưng là hiện nay tu tiên giới trình độ cao nhất luyện đan sư. Bởi vậy lại bị xưng là đan vương. Trần Minh cũng không lo lắng Tử Thiên Thần như linh dược cốc lối vào những này đan minh người như thế không biết hàng. Chỉ cần Tử Thiên Thần bắt được thông thiên bảo kính, đồng thời biết được thông thiên bảo kính cho ra liên quan với Liễu Thanh Thanh miêu tả, liền nhất định sẽ tự mình đi ra thấy hắn. Duy nhất cần lo lắng là Hách Như Kiếm địa vị không đủ cao, khả năng không thấy được Tử Thiên Thần. Hoặc là nói ở Hách Như Kiếm giao cho Tử Thiên Thần trước, thông thiên bảo kính được những người khác phát hiện, được những người khác phải đi. Hiện tại Tử Thiên Thần tự mình đứng ra, hắn có thể thở ra một hơi. Theo lý thuyết, nhìn thấy Tử Thiên Thần bực này đại nhân vật, khẳng định đến biểu hiện cung kính một ít. Trần Minh cũng không dự định làm như thế. Hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, thậm chí dám cùng Tử Thiên Thần đối diện. Liễu Thanh Thanh ở đây, chưa nói mình chính là Liễu Thanh Thanh, nhưng Liễu Thanh Thanh ở đây, lời này cũng không tật xấu. Tử Thiên Thần đúng là không có suy nghĩ nhiều, hắn đi tới Trần Minh trước người, âm thanh khẽ run, ngươi. Ngươi lại dám định một hồi cho ta nhìn một chút. Nói xong, đem thông thiên bảo kính giao cho Trần Minh. Trần Minh không có lập gì, lần thứ hai nhỏ một giọt máu ở thông thiên bảo kính mặt kính bên trên. Dám định người. Liễu Thanh Thanh đột xuất thiên phú. Luyện đan tương quan miêu tả. Vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Hết thầy luyện đan thủ pháp. Một chút vượt qua. Rất nhiều thất truyền đan phương. Đan quyết cũng hoặc luyện đan thủ pháp. Đều có thể vô sư tự thông. Thân là hỏa linh chi thể. Kiến nghị đổi tu hỏa thuộc tính công pháp. Quen thuộc mấy dòng chữ lần thứ hai hiện ra. Từ thiên thần định thần nhìn lại. Phát hiện xác thực như trước nghe nói như vậy. Lúc này kích động không thôi. Được, dĩ nhiên thật tồn tại loại này vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Ta đan minh rốt cuộc. Lời còn chưa nói hết, hắn lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía Trần Minh, dò hỏi, ngươi muốn gia nhập chúng ta đan minh không sai. Trần Minh gật gật đầu, rất tốt, như ngươi vậy luyện đan kỳ tài, gia nhập chúng ta đan minh chính xác không sai. Như vậy đi, ta dự định tự mình thu ngươi làm đồ đệ, chỉ đạo ngươi luyện đan. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tử Thiên Thần dùng chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn Trần Minh. Trần Minh vẫn chưa trả lời. Vị kia được gọi là Vân Sư Huyên Đan Minh người ngược lại trước tiên nhìn không được. Minh chủ, nàng liền luyện đan sư cũng không phải. Hơn nữa theo bản thân nàng nói, nàng liền một viên đan dược cũng không luyện chế quá. Người như vậy, làm sao có tư cách gia nhập chúng ta Đan Minh? Tử Thiên Thần nghe vậy, liếc vị kia Vân Sư Huyên một chút, sắc mặt trở nên âm trầm. Vân Phi Dương, ngươi cùng Thẩm Dịch An quan hệ không tệ, không hy vọng nhìn thấy ta thu người thứ hai đồ đệ. Ta đây có thể lý giải. Có điều ngươi không nên quên, ngươi đầu tiên là chúng ta Đan Minh người. Muốn cân nhắc Đan Minh toàn thể lợi ích, há có thể nhân từ phí công? Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, lúc này cúi đầu, có chút bất an địa nói rằng, đệ tử biết sai, xin mời minh chủ trách phạt. Từ Thiên Thần cũng chính là quát lớn một câu, cũng không có quá một chuyện. Rất nhanh hắn rồi hướng Trần Minh nói rằng, Vân Phi Dương lời nói mặc dù tồn tại tư tâm, nhưng là không phải một điểm đạo lý đều không có. Như vậy đi, ngươi trước tiên luyện chế một lò đan dược cho ta nhìn một chút. Trần Minh cũng không tính từ chối. Bất quá vẫn là nói rằng, luyện đan có thể, nhưng ta cần linh thảo cùng đan lô, mặt khác còn cần có một tham chiếu. Hoặc là nói, cho ta cách đan phương, nói cho ta biết cơ sở luyện đan tri thức. Từ Thiên Thần không nói hai lời, từ trong nhẫn chứ vật lấy ra hai cách đan lô cùng một đống linh thảo, lại hướng ở đây người nào đó vấy vấy tay. Vân Phi Dương, ngươi tới cho nàng làm tham chiếu. Trước tiên luyện chế một lò thông nguyên đan cho nàng nhìn. A Vân Phi Dương có chút mộng. Bất quá vẫn là dựa theo dặn dò. lấy một đan lô cùng một phần linh thảo, luyện chế thông nguyên đan. Thông nguyên đan Trần Minh giúp Kỷ Linh Hy đột phá đến nguyên mạch cảnh thời điểm dùng quá. Vân Phi Dương luyện chế thông nguyên đan thời điểm, Trần Minh chẳng hề làm gì cả, cũng chỉ là tập trung tinh thần địa quan sát. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Vân Phi Dương luyện đan mỗi một cách bước đi, dù cho không có ai giải thích cho hắn, hắn đều đang có thể hiểu được. Chẳng những có thể lý giải, hắn thậm chí có thể tìm ra trong đó chỗ không đúng, còn chờ cải tiến địa phương. Phảng phất Liễu Thanh Thanh đại não đã biến thành một siêu cấp trí não. Đây chính là có thể vô sư tự thông luyện đan kỳ tài châu bò. Đợi được Vân Phi Dương luyện chế thông nguyên đan sắp tiếp cận kết thúc thời điểm, Trần Minh đã biết này thông nguyên đan nên làm sao luyện chế. Thẳng thắn không hề quan sát, lấy đồng dạng nhưng số lượng phối hợp hơi có bất đồng linh thảo, đến một cách khác trước luyện đan lô, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Ô, Tử Thiên Thần tự nhiên chú ý tới Trần Minh cử động. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi không nhìn không có gì đẹp mắt, đã biết kết quả? Trần Minh hờ hứng đáp lại nói, nha, kết quả như thế nào? Tử Thiên Thần đầy hứng thú hỏi. 4 viên đan dược, phẩm chất là 1 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm. Trần Minh tự tin tràn đầy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rất là bất ngờ. Nhưng mà càng thêm làm người ta bất ngờ chính là, làm Vân Phi Dương luyện chế xong xuôi, mở lò lấy đan, càng đúng là 4 viên đan dược. Hơn nữa như dự liệu như vậy, vừa lúc là 1 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm. Đoán được chuẩn như vậy quả thực giống như là có biết trước năng lực, này không khỏi thật lợi hại chút. Kinh ngạc đồng thời, tất cả mọi người không khỏi đối với nếu nói luyện đan kỳ tài tin mấy phần. Từ Thiên Thần đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng chú ý tới một khác điểm không đúng. Cái này Liễu Thanh Thanh tuyển lựa luyện chế thông nguyên đan linh thảo, mặc dù là đồng dạng như vậy vài loại, nhưng các loại linh thảo số lượng phối hợp cùng Vân Phi Dương lựa chọn phối hợp phương án có một chút không giống. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái kia phối hợp phương án nhưng là đan minh vô số năm qua tổng kết ra tốt nhất phối hợp phương án. Chẳng lẽ còn có thể có tốt hơn phối hợp phương án? Tuy rằng rất muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng nhân gia đã bắt đầu luyện đan, hắn cũng không tiện quấy rối, chỉ có thể xem trước một chút lại nói. Một bên khác, Vân Phi Dương luyện chế xong một lò thông nguyên đan sau khi đã ở nhìn Trần Minh quá trình luyện đan. Không nhìn không biết, này vừa nhìn, hắn trực tiếp sợ ngây người. Chuyện này, đây là ta vừa nãy sử dụng luyện đan thủ pháp được, cái tên này đến tột cùng lúc nào học được không đúng. Hắn học lén ta luyện đan thủ pháp còn chưa tính, làm sao luyện lên đan đến, so với ta còn muốn thông thuận? Không thể à, không nên à. Đồng dạng một lò thông nguyên đan, Vân Phi Dương luyện chế bỏ ra sắp tới thời gian một nén nhang, mà Trần Minh nửa nén hương khoảng chừng trái phải thời gian liền hoàn thành. Đợi được Trần Minh mở lò lấy đan, để mọi người kinh động như gặp thiên nhân một màn xuất hiện. Tổng cộng 9 viên vàng rực rỡ đan dược bay ra, nồng nặc đan hương lập tức bộc phát ra, phiêu hương ngàn dặm. 9 viên siêu phẩm thông nguyên đan, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Muốn luyện chế ra 1 viên siêu phẩm đan dược cũng khó khăn như lên ngày, càng không cần phải nói 9 viên siêu phẩm đan dược. Đây chính là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài, quá không nói đạo lý đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 6 chương 43 gia nhập đan minh. Một bước lên trời, phẩm chất đan dược: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, tổng cộng chia làm vì là tứ đẳng. Nói như vậy, coi như là người mới luyện đan sư, chỉ cần bước đi chính xác, không nổ lò, liền nhất định có thể luyện chế ra hạ phẩm đan dược. Chẳng qua là đan dược viên mấy bao nhiêu vấn đề. Trung phẩm đan dược sẽ không dễ dàng như vậy luyện chế, thường thường đến luyện chế mấy chục hơn trăm lần, làm được quen tay hay việc, mới có thể luyện chế ra trung phẩm đan dược. Thượng phẩm đan dược càng khó, không chỉ là độ thuần thục vấn đề, trong quá trình luyện đan cho dù là phi thường nhẹ nhàng sai lầm, cũng rất có thể dẫn đến không lấy ra được thượng phẩm đan dược. Cho tới siêu phẩm đan dược, đó chính là khó như lên trời. Toàn bộ tu tiên giới có thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược người, hai cái tay đều đếm được. Coi như thật có thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược, cũng xưa nay không nghe nói người nào có thể luyện chế ra một lò 9 viên siêu phẩm đan dược. Cho dù là đan minh minh chủ, được gọi là đan vương từ thiên thần, lợi hại nhất cũng chỉ luyện chế ra quá một lần một lò 6 viên siêu phẩm 3 viên thượng phẩm đan dược. Một lò 9 viên, viên viên siêu phẩm quả thực có thể đem người xem ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường càng yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Xèo xèo xèo. Mấy bóng người liên tiếp từ linh dược cốc bên trong vọt ra. Mạc trưởng lão, Dương trưởng lão, Dịch trưởng lão, người đến một tiếp theo một, càng đều là đan minh trưởng lão. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Minh trên người, có vẻ rất là kích động. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, có thể nguyện bái ta làm thầy? Đi đi đi. Như vậy luyện đan kỳ tài, há có thể bái ngươi lão già chết tiệt này? Sư phụ muốn bái sư cũng là bái ta làm thầy. Quan tâm các ngươi tuổi trẻ vẫn là lão, ngược lại tên đồ đệ này ta muốn định. Nghe nói có người muốn theo ta cướp đồ đệ, hỏi qua ý kiến của ta sao? Từng cái càng không để ý đến thân phận địa tranh đoạt lên. Từ thiên thần nguyên bản còn chìm đắm đang kinh ngạc bên trong. Giờ khắc này thấy thế, lập tức tỉnh lại, vội vã giả vờ giả vịt địa ho hai tiếng. Minh chủ, một đám trưởng lão tựa hồ mới vừa chú ý tới từ thiên thần. Từ thiên thần gật đầu hỏi thăm, chợt nói rằng, các ngươi đều đừng cãi cọ, Thanh Thanh nàng đã quyết định muốn bái ta làm thầy. Vừa nghe lời này, các trưởng lão nhất thời có chút thất vọng. Trần Minh cũng không tình nguyện, vội vàng nói, Minh chủ, ta muốn gia nhập đan minh là không sai, nhưng xưa nay chưa từng nói muốn bái ngươi làm thầy. Từ thiên thần này rất sao liền lúc túng, hắn không nhìn được liếc Trần Minh một chút, trong lòng hơi có bất mãn, nhưng không có biểu hiện ra, biểu hiện ôn hòa, dò hỏi, không muốn bái ta làm thầy đây là vì sao? Ta đã có sư thừa. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượn. Ngươi lại người khác sư phụ? Từ thiên thần khẽ cau mày. Rất nhanh hắn lại khoát tay áo một cái, không liên quan. Một sư phụ có thể có bao nhiêu cái đồ đệ, một đồ đệ cũng có thể có bao nhiêu cái sư phụ. Ta sẽ không để cho ngươi cùng trước sư phụ đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là muốn ngươi đang ở đây này cơ sở trên nhiều bái một sư phụ. Liễu Thanh Thanh trước sư phụ là ai? Hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể. Dù sao coi như đồng thời có hai cái sư phụ, phân lượng cũng là hoàn toàn khác nhau. Hắn tuy rằng tu vi mới địa tiên sơ kỳ, nhưng tu tiên giới địa tiên vốn là cũng là như vậy mấy vị. Hơn nữa đan minh minh chủ cùng với đan vương thân phận, sau này hắn phân lượng chỉ có thể xa xa mà vượt qua Liễu Thanh Thanh một vị khác sư phụ. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng mà, để ta nhiều bái một sư phụ đúng là không thành vấn đề, nhưng thứ cho ta nói thẳng, kết nghĩa anh em chúa sư phụ sẽ hạ thấp sư phụ ta thân phận cùng bối phận, này vạn vạn không được. Trần Minh một bộ thành thật dáng vẻ. Hạ thấp sư phụ ngươi thân phận cùng bối phận? Từ thiên thần có chút mộng. Sư phụ ngươi là người phương nào tu tiên giới? Còn có so với ta thân phận cùng bối phận càng cao hơn bàn về tuổi? Hắn khẳng định không phải lớn nhất, nhưng nếu bàn về đứng dậy phân cùng bối phận, hắn tin tưởng nhiều nhất chỉ có với hắn ngang nhau. Không khả năng sẽ có so với hắn thân phận cùng bối phận càng cao hơn. Trần Minh cũng rất là chắc chắc. Sư phụ ta là người phương nào? Cái này ta tạm thời không thể nói, chỉ có thể nói hắn không phải người bình thường. Làm sao cái không bình thường? Pháp Từ thiên thần không nhịn được hỏi. Trần Minh trầm mặt chốc lát nhi, hồi đáp, phàm cố nhân, không phải tiên nói ngay. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên không tên. Cố nhân không phải tiên nói ngay thế nào? Toán tiên Lăng Vân Tông trận chiến đó trước, đương đại công nhận cao nhất tu vi cảnh giới tất nhiên tiên. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, địa tiên vẫn còn không tính là tiên nhân. chỉ có thể toán sẵn sàng tiên nhân. Chỉ có thu được thiên vị thành tựu thiên tiên chi cảnh mới có thể xem như là chân chính tiên. Cho tới đạo, tuy rằng tu tiên giới lưu hành lấy đạo hữu đến hỗ gọi, nhưng chân chính có thể bị xưng là đạo, chí ít cũng phải là tìm hiểu đại đạo ra lông người. Mà tìm hiểu đại đạo ra lông người cũng chí ít đều là thiên tiên. Nói cách khác, Liễu Thanh Thanh vị sư phụ kia cố nhân, chí ít đều là thiên tiên, cố nhân đều ít nhất là thiên tiên. Tự thân tu vi chẳng lẽ còn có thể tại thiên tiên bên dưới? Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Từ Thiên Thần lập tức kích động lên. Lúc này hỏi, ngươi vị sư phụ kia là thiên tiên, nếu như là sớm chút ngày có người nói chính mình sư phụ là thiên tiên, hắn khẳng định khịt mũi con thường. Nhưng Lăng Vân Tông cái kia một hồi đại chiến bây giờ ở tu tiên giới đã là mọi người đều biết. Đại thế sắp tới, thượng cổ, trung cổ vô số cường giả đều sẽ trở về Thần Châu đại địa. Trước đây không tồn tại thiên tiên, nhưng đó là trước đây. Hiện tại có, cứ việc gặp thiên tiên người cũng không nhiều. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói thẳng sư phụ của chính mình là thiên tiên. Dù sao đó là hắn biên ra tới. Căn bản không tồn tại cái gì sư phụ. Hắn không có thừa nhận, chỉ nói là nói trước cái kia chiếc gương tên là Thông Thiên Bảo Kính, là ta sư phụ cho ta. Tuy rằng Thông Thiên Bảo Kính không phải dùng để giết địch, nhưng vật này cấp bậc phi thường cao. Người bình thường căn bản không bỏ ra nổi loại này cấp bậc bảo vật. Từ Thiên Thần trước là nghiên cứu qua Thông Thiên Bảo Kính, bằng không hắn cũng sẽ không khi biết Thông Thiên Bảo Kính trên liên quan với Liễu Thanh Thanh miêu tả sau khi liền vội vã đi ra gặp người. Bây giờ nghe Trần Minh vừa nói như thế, hắn lúc này vững tin quả nhiên là thiên tiên. Nếu là thiên tiên chi đồ, ta nhắc lại ra muốn thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì không thích hợp. Từ Thiên Thần thở dài một tiếng, rất nhanh hắn lại chuyển lèn mắt nói rằng, có thể hay không như vậy, ta thay thầy thu đồ đệ, sau đó ngươi gọi ta sư huynh, ta đây thì lại lấy sư huynh danh nghĩa đến chỉ điểm ngươi luyện đan, ngươi xem coi thế nào. A, mọi người xung quanh đều kinh ngạc không thôi. Nếu như vị này Liễu Thanh Thanh trở thành Từ Thiên Thần đồ đệ, vậy cũng không có gì đáng nói. Có thể Từ Thiên Thần lại muốn thay thầy thu đồ đệ, này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ đan minh rất có thể phải nhiều ra một vị trưởng công chúa một loại tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Tâm tình mọi người đều rất là phức tạp. Thậm chí đều hy vọng Liễu Thanh Thanh không nên đáp ứng. Nhưng mà lần này, Trần Minh cũng không có từ chối. Gật đầu nói, thay thầy thu đồ đệ đúng là không thành vấn đề. Ta có thể tiếp thu. Ngược lại Từ Thiên Thần sư phụ cũng sớm đã chết rồi, tương đương với hắn không phải lại một vị sư phụ, mà là lại một vị sư huynh. Vị sư huynh này vẫn là đan minh minh chủ. Này nếu không đáp ứng, đầu óc giật còn tạm được. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là được xem là hôm khác tiên tiền bối người. Coi như có thêm một vị minh chủ sư huynh, cũng không cảm thấy có cái gì tốt cao hứng. Liễu Thanh Thanh lại bất đồng. Trước đây nàng chỉ là một nho nhỏ Liễu gia tam tiểu thư, bây giờ nhưng thành đan minh minh chủ sư muội, có thể nói một bước lên trời. Nàng lúc này vui mừng lên. Lợi hại, ngươi thực sự là thật lợi hại, không hổ là ta cứu tinh, không hổ là coi trọng ta Liễu Thanh Thanh người tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 6 chương 44 thưởng cùng đến tiếp sau nhiệm vụ linh dược cốc là đan minh tổng bộ. Đan minh nhưng là đan sư liên minh. Phàm luyện đan sư trải qua sát hạch sau khi đều có tư cách gia nhập đan minh. Nhưng cũng không phải là gia nhập đan minh mỗi một vị luyện đan sư đều có tư cách vào ở linh dược cốc. Nhiều lắm chính là có tư cách tiến vào linh dược cốc, gặp mặt đan minh nhân viên cao tầng hoặc là đáp ứng lời mời đến linh dược cốc học tập một quãng thời gian. Nói cho cùng, chỉ có đan minh hạt nhân nhân viên mới có tư cách vào ở linh dược cốc. Liễu Thanh Thanh hiện tại không chỉ gia nhập đan minh, hoàn thành minh chủ Từ Thiên Thần sư muội, tự nhiên cũng là có tư cách vào ở linh dược cốc. Từ Thiên Thần người sư huynh này cũng coi là trên nhiệt tình, lúc này liền muốn mang theo Liễu Thanh Thanh tiến vào linh dược cốc. Chỉ là Minh chủ, Liễu tiên tử, những người này nên xử trí như thế nào? Một tên đan minh người bỗng mở miệng hỏi. Trước có thể đối với Liễu Thanh Thanh gọi thẳng họ tên, nhưng bây giờ nơi nào còn có người dám gọi thẳng tên Huế một mực. Cái này Liễu Thanh Thanh chỉ là thành minh chủ sư muội, vẫn còn không tính là đan minh trưởng lão, bởi vậy cũng không có thể gọi Liễu trưởng lão. Dùng dòng họ thêm vào tiên tử hai chữ đến xưng hô, cũng không khuyết đại, cũng không thất, mất cung kính, xem như là khá là thích hợp. Liễu Thanh Thanh lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người gọi là tiên tử, nàng nhất thời trở nên hơi nhăn nhó. Bất quá bây giờ dù sao cũng là Trần Minh đang khống chế thân thể của nàng. Mà Trần Minh một đại nam nhân, cũng không thể có thể bởi vì bị người coi là tiên tử mà cao thủy trác, cao hứng. Những người này, chỉ này đây Vương Khôi cầm đầu, Vương ra đến đây báo thù những người kia. Mắt thấy như thế vừa ra vở kịch lớn sau khi, Vương Khôi đám người đã trợn tròn mắt. Cái kia chất thải Liễu gia tam tiểu thư, dĩ nhiên thật sự gia nhập đan minh, lại vẫn thành đan minh minh chủ. Từ thiên thần sư muội thiệt hay giả, đến tột cùng là bọn họ điên rồi, vẫn là đan minh tất cả mọi người điên rồi? Thế giới này điên cuồng như vậy sao? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực cũng không dám tin tưởng hội này là thật. Đối với Vương gia nhân Trần Minh một chút hảo cảm cũng không có. Nếu như có thể, hắn thậm chí rất muốn đem những người này đều làm thịt, để những người này có đi mà không có về. Nhưng hắn biết, dựa vào bản thân sức mạnh bây giờ, thì không cách nào chém giết những người này. Mà nếu như mượn đan minh đao tới giết người, đan minh ở bề ngoài tốt xấu là chính đạo thế lực. Tuy rằng hắn thật đưa ra thỉnh cầu, nói vậy đan minh cũng sẽ không có người từ chối. Nhưng nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cứ như vậy, hắn lập lời nói dối. Thật vất vả để Liễu Thanh Thanh trở thành từ thiên thần sư muội, vậy thì không có gì ý nghĩa. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng đem bọn họ đều nổ ra đi thôi. Đúng rồi, ngươi tên là Vương Khôi đúng không? Giúp ta mang một câu nói trở lại cho Vương Thần. Ta Liễu Thanh Thanh hiện tại đã cùng Liễu gia cắt đứt. Nhưng Liễu gia dù sao cũng là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Nếu như hắn dám đối với Liễu gia thế nào, chờ sau đó ta tìm hắn tính sổ đi. Mặt sau hai câu tự nhiên là đối với Vương Khôi nói. Đan minh người nguyên bản còn lo lắng Liễu Thanh Thanh sẽ mượn bọn họ đan minh đao tới giết người. Nói như vậy tuy rằng bọn họ sẽ không từ chối, nhưng chung quy có chút khó làm. Không nghĩ tới nhân gia cũng không có ý định này. Bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền theo dặn dò, đem Vương Khôi bọn người đánh đuổi. Đan minh minh chủ Từ Thiên Thần cùng với đan minh các trưởng lão nhìn ở trong mắt, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Sau khi đoàn người tiến vào linh dược cốc. Đúng rồi, sư muội của vị sư phụ kia đây hảo đoan đoan, hắn làm sao sẽ cho ngươi gia nhập đan minh? Từ Thiên Thần bỗng dò hỏi. Hai vấn đề này Trần Minh đã sớm chuẩn bị, lúc này hồi đáp. Thời điểm chưa tới, sư phụ ta hắn còn không quá thuận tiện lộ diện. Cho tới vì sao phải gia nhập đan minh, vừa đến hắn nói ở luyện đan phương diện đối với ta không có gì hay chỉ điểm. Cùng với tìm hắn chỉ điểm, không bằng trực tiếp gia nhập đan minh. Thứ hai, khi hắn có thể công khai lộ diện trước, có đan minh làm chỗ dựa, có thể để cho ta tiết kiệm được rất nhiều phiền phức không tất yếu. Thì ra là như vậy, tiền bối cân nhắc chu đáo, không hổ là thiên tiên. Từ Thiên Thần không chút biến sắc địa vỗ cái cầu vồng mông. Việc vặt xử lý xong, tiến vào phân phối cho Liễu Thanh Thanh gian phòng sau khi, Trần Minh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ngày có thưởng chưa lính, có hay không lính nhiệm vụ từ lâu hoàn thành. Chỉ có điều trước vội vàng xử lý đủ loại chuyện tình, căn bổn không có thời gian cho Trần Minh cố gắng kiểm tra cút thưởng. Bởi vậy hắn vẫn luôn không có chút đánh lính. Hiện tại sự tình xử lý xong, cuối cùng là có thời gian. Hắn lúc này dùng ý niệm lích lính. Lính thành công tổng cộng 4 dạng thưởng. Đệ nhất dạng thưởng là một viên màu bạc trắng trái cây. Đệ nhị dạng thưởng là một luyện đan lô. Đệ tam dạng thưởng là một đám lửa. Đệ tứ dạng thưởng nhưng là một bộ công pháp. Ngân huyền quả. thập đại thiên địa linh quả một trong. Nguyên Anh trở xuống tu sĩ dùng ăn sau khi tu vi cảnh giới đem nâng lên hai cái đại cảnh giới, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Vật ấy vì là nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện chuyên môn thưởng, đã trói chặt bám thân đối tượng Liễu Thanh Thanh. Vì là Liễu Thanh Thanh chuyên dụng, như cho Liễu Thanh Thanh bên ngoài người dùng ăn, sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Thần bí luyện đan lô, lai lịch bí ẩn luyện đan lô, thiên địa gian bất kỳ đan dược đều có thể luyện chế. Phần thiên kim diễm, thập đại dị hỏa một trong, uy lực hung mãnh, nhưng chỉ cần khống chế được làm, cũng có thể dùng đến luyện đan, đồng thời đối với luyện đan có hiệu quả. Xích diễm thần quyết, thượng cổ hỏa thần sáng chế công pháp, thích hợp hỏa thuộc tính thể chất tu luyện giả tu luyện. Liễu Thanh Thanh tu vi nguyên bản mới luyện khí ngũ tầng, sử dụng tiến vào ký tự mới có thể lập tức tăng lên tới nguyên mạch ngũ tầng. Tiến vào ký tự hiệu quả chỉ có 12 canh giờ. Bây giờ 12 canh giờ từ lâu quá khứ, tu vi tự nhiên cũng khôi phục được luyện khí ngũ tầng. Nguyên bản Trần Minh cho rằng phải dựa vào sau đó chậm rãi tu luyện mới có thể làm cho Liễu Thanh Thanh tu vi một lần nữa trở lại nguyên mạch ngũ tầng. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thưởng thậm chí có một viên có thể hoàn mỹ đề thăng tu vi cảnh giới thiên địa linh quả. Xích diễm thần quyết, bộ công pháp kia xuất hiện cũng coi như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Bởi vì Liễu Thanh Thanh trước mặt tu luyện một linh quyết thực sự quá rác thải, hơn nữa cũng không thích hợp Liễu Thanh Thanh tu luyện. Dù sao Liễu Thanh Thanh là hỏa linh chi thể, so với bình thường hỏa thuộc tính thể chất mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như lần này không có thu được thưởng, nói không chắc Trần Minh còn phải từ Lăng Vân Tông hoặc là Đan Minh Tàng Kinh Các ở trong chọn, hoặc là trực tiếp để Liễu Thanh Thanh thử tu luyện Vũ Hoa Thần Quyết. Hiện tại không cần phiền phức như vậy, không thể tốt hơn. Phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô không cần nhiều lời, hai thứ này thưởng khẳng định cũng là vì thuận tiện sau đó luyện đan. Có điều thần bí luyện đan lô lai lịch, thậm chí ngay cả game hệ thống phụ trợ cũng không thấy. Điều này làm cho Trần Minh ít nhiều có chút bất ngờ. Đem mấy thứ thưởng đều tra xét một lần, Trần Minh đang định lấy ra xích diễm thần quyết để Liễu Thanh Thanh tu luyện. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, lại là một giới khung nhảy ra ngoài. Ngài đã lính cút thưởng, tự động phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Đan đảo truyền kỳ ngày không sinh ta Liễu Thanh Thanh. Đan đảo vạn cổ như trường dạ nhiệm vụ miêu tả. Xin mời trợ giúp bám thân đối tượng, trở thành tu tiên giới công nhận đan đảo truyền kỳ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6 chương 45 tin tức xấu. Tu tiên giới công nhận đan đảo truyền kỳ thế nào mới có thể xem như là công nhận đan đảo truyền kỳ? Đây ý là muốn ở tu tiên giới không ngừng soạt tồn tại cảm giác. Liều mạng tinh tướng Trần Minh bỗng nhiên có một loại nhàn nhạt ưu thương. Hắn thật không muốn giúp người khác tinh tướng. Dù sao này nào có chính mình tinh tướng làm đến thoải mái. Cũng may nhiệm vụ lần này không có thời gian hạn chế, không cần như trước đột nhiên xuất hiện như thế vội vàng hoàn thành. Lại nói ngược lại, ngày không sinh ta Liễu Thanh Thanh, đan đảo vạn cổ như trường dạ. Đây không phải trước hắn vì mạnh mẽ tinh tướng còn nói ra tới hệ thống ngươi làm sao sao người lời kịch a. Tuy rằng ta cũng là từ người khác nơi đó sao tới, nhưng ta chí ít sửa chữa quá a. Có thể hay không không muốn vô liêm sỉ như vậy. Trần Minh lén lút không nhìn được một trận nhổ nước bọt. Làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh bỗng dò hỏi. Nàng đương nhiên không biết Trần Minh những kia game thao tác, cũng không biết có game chuyện này. Chỉ làm Trần Minh đang ngẩn người, hoặc là đang suy tư cái gì thâm ảo vô cùng vấn đề. Trần Minh nghe vậy, lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không có gì. Nói xong, hắn dùng ý niệm đóng nhiệm vụ giới, tiếp theo đem xích diễm thần quyết lấy đi ra. Lích tu luyện sau khi công pháp cái kia một cột một linh quyết lập tức được xích diễm thần quyết thay thế được. Có điều Trần Minh chỉ tu luyện một lát, xác nhận xích diễm thần quyết hiệu quả sau khi, hắn liền đình chỉ tu luyện. Sau khi, hắn đem xích diễm thần quyết nội dung trên giấy ăn cắp một phần. Sau đó một linh quyết như vậy rác thải công pháp cũng không cần tu luyện phần này xích diễm thần quyết là tốt rồi. Trần Minh đối với Liễu Thanh Thanh nói rằng. Tốt, sư phụ. Liễu Thanh Thanh vui sướng đồng ý. Trần Minh. Ta lúc nào thành sư phụ ngươi? Sư phụ, ngươi đúng là trong truyền thuyết thiên tiên cường giả. Liễu Thanh Thanh bỗng hiếu kỳ nói. Thiên tiên đã không còn là truyền thuyết. Trần Minh nói tới nơi này bỗng cảm thấy có chút không đúng. Không tính thôn thiên ma tôn. Hiện nay tu tiên giới đã biết mấy vị thiên tiên. Một vị cùng Kỷ Linh Hy có quan hệ. Một vị cùng Trần Minh đích thực thân có quan hệ. Còn có một vị cùng Liễu Thanh Thanh có quan hệ. Nhìn như là xuất hiện ba vị thiên tiên, nhưng vốn là đồng nhất vị. Càng quá đáng chính là, này một vị thiên tiên vẫn là được đắp nặn ra tới, trên thực tế căn bản cũng không tồn tại. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Trần Minh bỗng nhiên có chút mộng. Hắn lắc lắc đầu. Nói tiếp. Xích Diễm Thần Quyết. Ngươi nhớ kỹ sau khi liền đốt. Không nên để cho người khác nhìn thấy. Ta đi rồi. Ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói xong trực tiếp thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Ba kinh nghiệm. 273 xuyệt chéo 500 tu vi. Nguyên mạch cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Dùng Thanh Thanh thân thể đến luyện đan. Xác thực có thể tăng cường ép. Chỉ có điều luyện đan kinh nghiệm cùng ga me kinh nghiệm là như thế nào một chuyển hóa dẫn. Hiện nay Trần Minh cũng không hiểu rõ. Vấn đề không lớn. Hay đi mấy lần nhất định có thể hiểu rõ. Chỉ là một sáng đi tới Liễu Thanh Thanh bên kia. Phỏng chừng sẽ không thời gian đi Kỷ Linh Hy bên kia. Nói cách khác, hắn đến lạnh nhạt Kỷ Linh Hy một quãng thời gian. Cái này nói vậy càng thêm không phải vấn đề gì. Dù sao Kỷ Linh Hy vừa bắt đầu chính là phi thường chống cự được hắn bám thân. Hắn không đi tìm Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy phỏng chừng chỉ có thể mừng rỡ tìm không ra bắt. Công tử, ngày cuối cùng là trở về. Tử Nhi chẳng biết lúc nào đã ở Trần Minh trong phòng chờ. Trần Minh đứng dậy sau khi. Nhìn Tử Nhi một chút. Dò hỏi. Có chuyện gì không? Dù sao ở Liễu Thanh Thanh bên kia đợi một ngày. Chỉ trên đường trở về ăn qua một lần cơm. Tuy rằng sử dụng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Không phải chính hắn thân thể. Nhưng trên tinh thần vẫn còn có chút uể oải. Bây giờ còn là ban ngày. Nhưng mà hắn đã quyết định sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Liền Kỷ Linh Hy bên kia cũng không chuẩn bị đi tới. Tử Nhi dù sao thận trọng. Có thể nhìn ra Trần Minh trên tinh thần uể oải. Có điều nàng vẫn là nói rằng. Thành chủ phủ bên kia hy vọng ngài có thể quá khứ một chuyến. Nói là Tiêu gia, Trịnh gia, Chu gia. Mấy đại thế gia gia chủ đều qua, thật giống có chuyện vô cùng trọng yếu. Ngài cần nghỉ ngơi. Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngài từ chối chuyện vô cùng trọng yếu. Trần Minh nhíu nhíu mày. Có biết hay không chuyện gì chưa nói. Nhưng đại thể có thể đoán được một ít. Tử Nhi hồi đáp. Trần Minh không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Tử Nhi nói một chút. Tử Nhi lúc này lại nói. Hai ngày nay có không ít người chạy nạn đến Dương Võ Thành. Căn cứ ta chiếm được tin tức. Hình như là nữ ma đầu bộ Phi Tuyết dẫn dắt người trong ma môn chuẩn bị xâm lấn Trung Nguyên. Ít ngày nữa liền muốn tấn công Thiên Lang Thành. Tu tiên giới đã có mấy vị đại nhân vật chạy tới Thiên Lang Thành. Vì lẽ đó lần này chuyện tình e sợ không đơn giản như vậy. Một cái sơ sẩy có thể sẽ tai vạ tới chúng ta Dương Võ Thành. Thiên Lang Thành ở Dương Võ Thành Tây Bắc phương hướng cùng Dương Võ Thành trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Chính đạo thế lực chiếm cứ Trung Nguyên đại địa. Người trong ma môn chủ yếu hoạt động cứ điểm thì tại Tây Bắc. Thiên Lang Thành có thể tính là chống đỡ người trong ma môn xâm lấn một pháo đài. Một khi Thiên Lang Thành được công phá, cái kế tiếp phỏng chừng chính là Dương Võ Thành. Hiện tại tu tiên giới đại nhân vật đã chạy tới Thiên Lang Thành. Nói vậy sẽ không tùy ý Thiên Lang Thành được dễ dàng công phá. Nhưng mà chuyện như vậy ai nói đến chính xác ở nguy cơ giải trừ trước. Thiên Lang Thành người tự nhiên là trước tiên thoát thân lại nói. Dương Võ Thành thì cần muốn sớm dự phòng. Miễn cho. Tương lai sự tình thật sự đến bước đi kia, bị đánh trở tay không kịp. không bước chân ra khỏi cửa. Trần Minh vẫn đúng là không biết Dương Võ Thành là cái gì tình huống. Ma môn chuẩn bị xâm lấn Trung Nguyên. Việc này hắn cũng là ở Tử Nhi trong miệng mới lần đầu tiên nghe nói. Không thể không nói, đây là một phi thường tin tức xấu, bất quá bây giờ, Trần Minh vẫn là càng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Huống hồ coi như đi tới thành chủ phủ. Hắn cũng cho không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng, ngươi giúp ta nói một chút. Thành chủ phủ ta sẽ không đi tới. Thảo luận ra kết quả gì, để cho bọn họ nói cho ta biết một tiếng. Tốt. Tử Nhi gật gật đầu, rất nhanh chạm đích rời đi. Sự thực chứng minh Trần Minh không đi thành chủ phủ là đúng. Hắn ngủ một giấc lên, thiên đô đã đen, nhưng vẫn là không có ai đến nói cho hắn biết thành chủ phủ bên kia thảo luận ra kết quả. Vì lẽ đó rất khả năng thảo luận hơn nửa ngày cũng không thảo luận ra kết quả gì. Có hay không thảo luận ra kết quả, đối với Trần Minh tới nói đều không quan trọng. Thật nếu để cho người trong ma môn đánh tới Dương Võ Thành, phỏng chừng những tên kia đều không làm được cái gì. Trần Minh có thể làm chính là quan tâm kỹ càng một hồi Thiên Lang Thành bên kia tin tức. Có điều chuyện như vậy không cần quá mức sốt ruột. Ngược lại dù như thế nào người trong ma môn cũng không thể có thể lập tức liền đem Thiên Lang Thành tấn công hạ xuống. Trước mặt là quan trọng hơn vẫn là bồi dưỡng thật Liễu Thanh Thanh. Để Liễu Thanh Thanh có thể trở thành một tên càng thêm ưu tú công cụ người. Sau khi hiểu rõ, Trần Minh đem đột nhiên xuất hiện cái kia cút thưởng thần bí luyện đan lô lấy đi ra. Dự định xem trước một chút cái này luyện đan lô có bao nhiêu thần bí. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6 chương 46 không hổ là thiên tiên cường giả luyện đan lô xem ra cũng không lớn. Có điều căn cứ Trần Minh ý chí, cái này lò có thể tùy ý lớn lên nhỏ đi. Lò mặt ngoài điêu khắc đủ loại dị thú, tất cả đều là Trần Minh chưa từng thấy. Hơn nữa còn có rất nhiều kỳ quái hoa văn. Đem luyện đan lô mở ra, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một đồ án xuất hiện tại lò phía dưới. Định thần nhìn lại, cái kia càng là bát quái đồ án. Cái này thần bí luyện đan lô chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân bát quái lô? Chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới đáy bát quái đồ án, muốn nói tới là trong truyền thuyết bát quái lô cũng không phải không thể. Huống hồ Thái Thượng Lão Quân thân phận không giống người thường. Đây chính là đạo tổ. Đạo tổ gì đó. Ga me hệ thống phụ trợ giám định không ra. Vì lẽ đó gọi thần bí luyện đan lô. Khả năng này lớn vô cùng. Có điều ngẫm lại lại cảm thấy không đúng lắm. Thế giới này là có đạo tổ này một tồn tại. Có điều cùng Trần Minh hiểu rõ Thái Thượng Lão Quân, liền hình tượng mà nói cũng không làm sao phù hợp. Quả thực sẽ không như là cùng một người. Nếu là đạo tổ, khẳng định cũng sẽ luyện đan. Nhưng mà Trần Minh sẽ không nghe nói qua thế giới này đạo tổ luyện đan lúc sử dụng là dạng gì luyện đan lô. Căn bản cũng không có như vậy truyền thuyết. Ngoài ra còn có một điểm. Thật muốn là đạo tổ luyện đan lô, vậy khẳng định là châu bò hò hét tồn tại. Làm sao sẽ được ra me nhiệm vụ hệ thống đem ra làm thưởng? Có điều cẩn thận ngẫm lại, trò chơi này lai lịch cũng rất không đúng. Thật muốn nghi hoặc sự nghi ngờ này cái kia, e sợ muốn nghi hoặc cái không để yên. Có thể khẳng định một điểm chính là, cho dù không phải Thái Thượng Lão Quân bát quái lô, cho dù không phải thế giới này đạo tổ luyện đan lô, cái này thần bí luyện đan lô cũng thật không đơn giản. Cẩn thận quan sát một trận, Trần Minh vừa mới đem thần bí luyện đan lô cất đi. Kế tiếp là phần thiên kim diễm. Đây là một tiểu đoàn kim sắc hỏa diễm, có điều có thể không ngừng truyền vào tự thân ý niệm, đem chống đỡ đại. Này diễm có thể phần thiên, nhưng mà trung quy cần chủ nhân của nó ý niệm đủ mạnh. Cũng chính là thực lực muốn rất mạnh. Bằng không nếu nói phần thiên chính là trò cười. Bởi vì là ga me nhiệm vụ hệ thống thưởng gì đó. Vì lẽ đó Trần Minh hiện tại có thể dễ dàng khống chế xong này một đoàn phần thiên kim diễm. Những người khác muốn sử dụng nói, nhất định phải nhận chủ. Hơn nữa nhận chủ sau khi, người khác liền không cách nào nữa khống chế này một đám lửa. trừ phi một lần nữa trở về đến vô chủ trạng thái. Nói cách khác, nếu để cho này đoàn phần thiên kim diễm nhận thức Liễu Thanh Thanh làm chủ, trừ phi giết Liễu Thanh Thanh, hoặc là Liễu Thanh Thanh từ bỏ phần thiên kim diễm chủ nhân thân phận, bằng không những người khác đừng nghĩ khống chế phần thiên kim diễm, coi như là Trần Minh tự thân cũng không được. Chỉ có thể lợi dụng Liễu Thanh Thanh thân thể đến sử dụng phần thiên kim diễm. Như vậy vấn đề đến rồi. Này một đoàn phần thiên kim diễm là muốn giữ lại chính mình sử dụng, hay là muốn cho Liễu Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui? Trần Minh hay là dùng game hệ thống phụ trợ đem phần thiên kim diễm cất đi? Mặc dù mình sử dụng cũng không phải không được, nhưng Liễu Thanh Thanh bên kia càng cần phải này một đoàn phần thiên kim diễm. Giao cho Liễu Thanh Thanh mới có thể làm cho phần thiên kim diễm phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Một đêm quá khứ, sáng ngày thứ hai, Trần Minh lần thứ hai bám thân Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh đã thay đổi một bộ quần áo, một thân áo xanh, quần áo như tên. Trần Minh ngồi ở trước bàn trang điểm, quay về gương nhìn một chút. Một đôi lông mày, một đôi mắt hạnh, mũi nho nhỏ, môi mỏng mỏng, hai bên gò má từng người có một nho nhỏ quả lê cơn xoáy. Cười lên rất la nhìn, chân nhất cái lúm đồng tiền như hoa. Bất luận tướng mạo vẫn là khí chất, cùng Kỷ Linh Hy đều tuyệt nhiên không giống. Có điều hai người không thể nghi ngờ đều là cực mỹ, chỉ là thuộc về bất đồng hai loại phong cách. Sư phụ, ngươi làm gì thế, liên tục nhìn chằm chằm vào gương xem ta có đẹp đẽ như vậy sao? Liễu Thanh Thanh thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Chính ngươi nhìn có được hay không, trong lòng không đếm. Trần Minh nói, từ trước bàn trang điểm rời đi. Trong lòng, ta cả người cũng đã được sư phụ ngươi trộm đi, đương nhiên không mấy. Liễu Thanh Thanh dùng một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu nói rằng. Trần Minh, cả người được ta trộm đi, mới vừa nghe có chút buồn cười, nhưng thật giống không tật xấu. Ngươi tiểu cơ linh duyệt, lời này để ta làm sao trả lời? Hắn làm bộ không nghe thấy. Tìm đệm hương bấu ngồi xuống, dụng ý niệm lấy ra ngân huyền quả. Sư phụ, đây là vật gì? Liễu Thanh Thanh hỏi vội. Trần Minh rất muốn nói, không muốn vẫn gọi hắn sư phụ. Hắn xưa nay tịch thu quá Liễu Thanh Thanh như thế một đồ đệ. Có điều ngấm lại vẫn là quên đi. Ngược lại hắn lại không dự định để Liễu Thanh Thanh với hắn đích thực thân gặp mặt. Sư phụ liền sư phụ đi. Ngân huyền quả. Đưa ra trả lời sau khi, hắn há mồm liền đem ngân huyền quả ăn. Có thể làm cho Nguyên Anh trở xuống người tu vi cảnh giới nâng lên hai cái đại cảnh giới. Đó là đương nhiên là huyền đan cửu tầng thời điểm lại dùng ăn mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Nhưng mà này dù sao không phải Trần Minh thân thể của chính mình, mà là Liễu Thanh Thanh thân thể. Nếu như là Trần Minh chính mình dùng ăn, hắn nhất định sẽ giữ lại, chờ huyền đan cửu tầng thời điểm ăn nữa. Nhưng vật này đã trói chặt Liễu Thanh Thanh, chỉ có thể cho Liễu Thanh Thanh dùng ăn. Mà Liễu Thanh Thanh sớm dùng ăn cùng muộn dùng ăn đối với Trần Minh tới nói cũng không có quá to lớn khác biệt. Thậm chí sớm dùng ăn sẽ tốt hơn một ít. Như vậy là có thể ở càng ngắn hơn thời điểm, lợi dụng Liễu Thanh Thanh thân thể làm càng nhiều chuyện hơn. Liễu Thanh Thanh cũng không có nghe nói qua ngân huyền quả thứ này. Không biết ngân huyền quả công hiệu nàng, đương nhiên sẽ không đối với Trần Minh hành vi đưa ra nghi vấn. Nàng chỉ là không được địa cảm khái. Thật là tinh khiết sức mạnh nguyên lai tu vi cảnh giới nâng lên dễ dàng như vậy. Loại này trái cây có phải là rất quý giá? Sư phụ không hổ là thiên tiên cường giả, liền thứ này đều có. Lắm lời về lắm lời, dù sao không có ảnh hưởng đến Trần Minh. Trần Minh cũng không có cho Liễu Thanh Thanh trên cấm nói phần món ăn. Đương nhiên, hắn cũng không có đáp lại, toàn bộ làm không nghe Liễu Thanh Thanh những câu nói kia. Đợi được ngân huyền quả sức mạnh được triệt để hấp thu, Liễu Thanh Thanh tu vi ổn định ở nguyên mạch ngũ tầng, Trần Minh mới dùng ý niệm lấy ra thần bí luyện đan lô cùng phần thiên kim diễm, chuẩn bị dùng Thanh Thanh thân thể đến nhận chủ. Sư phụ, hai thứ này vậy là cái gì đồ vật? Liễu Thanh Thanh lần thứ hai biểu đạt ra sự nghi ngờ của mình. Trần Minh đang muốn trả lời, bỗng liền nghe một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sư muội thuận tiện quấy rối sao? Đan Minh Minh chủ từ thiên thần thanh âm của vang lên. Trần Minh sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, vào đi. Bên ngoài yên lặng một hồi. Một hồi lâu mới nghe cọt kẹt một tiếng. Cửa phòng được đẩy ra. Từ thiên thần nhưng không có tiến vào phòng bên trong. Chỉ là đứng cửa. Phòng nghỉ bên trong liếc mắt một cái. Vốn là chỉ tính toán liếc một chút. Xác nhận Liễu Thanh Thanh ở bên trong sau khi sẽ thu hồi ánh mắt. Có thể rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Sư muội, cái kia là trong truyền thuyết thập đại dị hỏa một trong phần thiên kim diễm, còn có cái kia luyện đan lô. Ngươi là lúc nào bắt được? Từ thiên thần rất là nghi hoặc. Đúng là phần thiên kim diễm, mới vừa lấy được đồ vật, đang chuẩn bị nhận chủ. Trần Minh cũng không lo lắng từ thiên thần sẽ cướp giật phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô. Vừa đến từ thiên thần không phải người như vậy. Thứ hai, trước hắn lập ra sư phụ hoàn toàn có thể làm kinh sợ từ thiên thần. Để từ thiên thần không dám sằng bậy. Từ thiên thần nghe nói qua phần thiên kim diễm truyền thuyết, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Trong lòng ước ao không cần nhiều lời. Nhưng hắn xác thực không dám sằng bậy. Thậm chí Trần Minh một câu nói để hắn không tự chủ được nghĩ đến càng nhiều. Mới vừa được phần thiên kim diễm cùng cái kia luyện đan lô. Luyện đan lô tạm thời không nói, ai có thể cho Liễu Thanh. Thanh phần thiên kim diễm đồ vật trong truyền thuyết. Đương nhiên chỉ có trong truyền thuyết thiên tiên mới có thể cầm được đi ra. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào. Là Liễu Thanh Thanh người sư phụ kia cho phần thiên kim diễm. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh vẫn chờ ở linh dược cốc. Vẫn chờ ở trong phòng. Không hề rời đi quá. Chỉ có thể là Liễu Thanh Thanh người sư phụ kia đã tới. Không thể nào là Liễu Thanh Thanh rời khỏi. Liễu Thanh Thanh người sư phụ kia đã tới linh dược cốc. Tới tìm Liễu Thanh Thanh. Hắn cái này Đan Minh Minh chủ nhưng hoàn toàn không biết tới vô ảnh đi vô tung. Thần bí khó lường. Không thể cân nhắc. Không hổ là trong truyền thuyết thiên tiên cường giả tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 6 chương 47 chủ động xin đi giết giặc tìm ta có việc nhận chủ. Sau khi thành công, Trần Minh trực tiếp đem phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô cất đi. Đương nhiên, không phải thu vào ga me hệ thống không gian, mà là thu vào Liễu Thanh Thanh thân thể trong tử phủ. Từ thiên thần tuy rằng rất muốn hỏi một chút liên quan với vị kia thiên tiên cường giả chuyện tình. Có thể tưởng tượng muốn vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Bởi vậy trung quy không hỏi ra miệng. Hắn thành thật trả lời. Hôm qua thấy ngươi mệt mỏi. Không mang ngươi cố gắng đi dạo linh dược cốc. Hôm nay ta bối rối lấy ngươi nên gần như khôi phục tinh lực. Lại vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Thẳng thắn tới xem một chút. Làm phiền sư huynh. Trần Minh đi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại. Suy nghĩ một chút lại nói. Sư huynh sự vụ bận rộn. Loại chuyện nhỏ này kỳ thực không cần phiền phức sư huynh. Tìm người mang ta là tốt rồi. Thong thả, chỉ là ta người này khả năng có chút buồn. Từ thiên thần do dự một lát. Nếu không như vậy đi. Ta để Dịch An lại đây. Các ngươi người trẻ tuổi khả năng càng tốt hơn nói chuyện một ít. Từ thiên thần đồ để thẩm Dịch An, cách này Trần Minh là biết đến. Có điều Trần Minh hoài nghi thẩm Dịch An đã tới càng khó nói. Dù sao thẩm Dịch An không phải có thêm một vị sư muội, mà là có thêm một vị sư thúc. Có thể sẽ có chút ý kiến. Từ thiên thần phỏng chừng không nghĩ nhiều như vậy, Trần Minh cũng không quá tốt nhắc nhở, dứt khoát một chút gật đầu, được thôi. Được đồng ý sau khi từ thiên thần lúc này đưa tới một người, để người kia đi gọi thẩm Dịch An. Chờ đợi trong quá trình. Trần Minh bỗng nhớ tới chính mình từ Tử Nhi nơi đó nghe được ma môn xâm lấn Trung Nguyên một chuyện. Liền hỏi. Sư huynh. Nghe nói nữ ma đầu bộ Phi Tuyết dẫn dắt người trong ma môn muốn vào xâm Trung Nguyên. Ít ngày nữa liền muốn tấn công Thiên Lang Thành. Đã có rất nhiều người trong chính đạo chạy tới Thiên Lang Thành tỏa trấn. Từ thiên thần sưởng sốt một chút. Rất muốn hỏi một chút Trần Minh nơi nào có được tin tức. Nhưng mà thoáng ngẫm lại hắn liền có câu trả lời. Nhất định là từ vị kia thiên tiên cường giả trong miệng biết được. Chỉ là không biết Liễu Thanh Thanh hỏi cái này làm gì. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Hắn gật gật đầu. Thật có việc này. Thiên Lang Thành bên kia còn hướng về chúng ta Đan Minh phát sinh thỉnh cầu. Hy vọng Đan Minh có thể điều đi vài tên luyện đan cao thủ quá khứ. Ta tuy rằng đại biểu Đan Minh đáp ứng rồi, nhưng cụ thể muốn phái ai quá khứ, còn phải cố gắng châm trước một phen. Người trong chính đạo đã động viên Thiên Lang Thành bên kia có thể bảo vệ chứ? Trần Minh lại hỏi. Đương nhiên có thể. Chỉ là lần này người trong ma môn thế tới hung hăng, phỏng chừng coi như có thể bảo vệ, một ít tử thương cũng ở đây khó tránh khỏi. Từ Thiên Thần tự tin tràn đầy, có điều nhắc tới tử thương, hắn vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Trần Minh nguyên bản còn có chút lo lắng Thiên Lang Thành không thủ được. Nếu Từ Thiên Thần nói tới chắc chắn như thế, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Hắn lúc này chủ động xin đi giết giặc. Nếu như không có thí sinh rất tốt, tính ta một người đi. Ta nếu gia nhập Đan Minh, còn có hạnh may mắn vào ở Linh Dược Cốc, nhất định phải vì là Đan Minh ra một phần lực. Lời nói này đến đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng mà nguyên nhân chân chính là hắn cần phải đi tinh tướng. Phi, phải đi soạt tồn tại cảm giác, tăng cao nổi tiếng. Đan đạo truyền kỳ cái kia nhiệm vụ yêu cầu hắn trợ giúp Liễu Thanh Thanh trở thành tu tiên giới công nhận đan đạo truyền kỳ. Đều là chờ ở Linh Dược Cốc. Cái kia nhiều lắm có thể trở thành là Đan Minh công nhận đan đạo truyền kỳ. Rất khó đem danh tiếng lan truyền đến toàn bộ tu tiên giới. Chỉ có ở đây loại phong vân tế hội, vô số thế lực tụ tập cùng một chỗ địa phương soạt tồn tại cảm giác, mới có thể danh dương tu tiên giới, mới có thể thực sự trở thành tu tiên giới công nhận đan đạo truyền kỳ. Có như vậy cơ hội tốt, Trần Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Thiên Thần cũng không phải biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ, hắn càng lo lắng vẫn là tính an toàn vấn đề. Tuy nói Thiên Lang Thành nhất định có thể bảo vệ, hắn có như vậy tự tin. Có thể chỗ kia dù sao cũng là chống đỡ người trong ma môn xâm lấn trung nguyên tuyến đầu tiên. Không thể một điểm nguy hiểm đều không có. Nếu như Liễu Thanh Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Liễu Thanh Thanh sau lưng vị kia thiên tiên cường giả trách tội xuống, bọn họ Đan Minh chẳng phải là muốn chịu không nổi, huống hồ Liễu Thanh Thanh như vậy vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Hắn là thật không nỡ để Liễu Thanh Thanh đi mạo hiểm. Thật ra cái bất ngờ, coi như vị kia thiên tiên cường giả không trách tội, chỉ sợ hắn cũng phải đuổi hối hận không kịp. Suy nghĩ một chút, hắn không tỏ rõ ý kiến địa nói rằng, việc này tha cho ta suy nghĩ một chút nữa. Trần Minh đợi một lúc lâu mới chờ đến Thẩm Dịch An. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một vô cùng trẻ tuổi, anh tuấn tiểu tử. Có điều với hắn so ra vẫn là kém xa. Gặp sư tôn. Thẩm Dịch An trước tiên hướng về Từ Thiên Thần cúi chào. Sau khi mới nhìn hướng về Trần Minh. Trầm mặc chốc lát nhi. Không quá tình nguyện lần thứ hai thi lễ. Gặp sư thúc. Từ Thiên Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ở Thẩm Dịch An trên bả vai vỗ vỗ. Phân phó nói. Dịch An. Ngươi mang ngươi sư thúc ở Linh Dược Cốc bên trong mỗi cách địa phương đi một vòng. Là, sư tôn. Thẩm Dịch An cung cung kính kính gật đầu. Từ Thiên Thần rất là thỏa mãn. Rồi hướng Trần Minh nói rằng. Sư muội, có cái gì vấn đề liền hỏi Dịch An. Có nhu cầu gì cũng có thể tìm hắn. Hoặc là trực tiếp khiến người ta nói với ta một tiếng. Tốt, Trần Minh đáp ứng nói. Từ Thiên Thần lại cho Thẩm Dịch An một cần phải chăm sóc tốt ánh mắt, lúc này mới chạm đích rời đi. Sau khi Trần Minh liền đi theo Thẩm Dịch An ở Linh Dược Cốc bên trong các nơi chuyển lẻn lên. Dọc theo đường đi rất là trầm mặc. Mặc dù không có cho Trần Minh đào hầm, nhưng Thẩm Dịch An cũng không có chủ động cùng Trần Minh nói một câu. Phảng phất Từ Thiên Thần vừa đi, hắn là được một người tâm. Sư phụ. Cái này Thẩm Dịch An làm sao cảm giác không phải vật gì tốt. Liễu Thanh Thanh đối với Thẩm Dịch An hiển nhiên cũng không có cảm tình gì. Có người ngoài ở, Trần Minh đương nhiên sẽ không theo Liễu Thanh Thanh nói chuyện. Hắn cũng không biết nên nói Liễu Thanh Thanh cái gì tốt. Từ trên trực giác tới nói vẫn là rất chuẩn. Nhưng mà Thẩm Dịch An có phải là thứ tốt? Không thể như vậy phán đoán. Đổi lại người khác ở vào Thẩm Dịch An vị trí, trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Nếu như lúc này Thẩm Dịch An còn biểu hiện ra một bộ vô cùng thân cận dáng vẻ, cái kia Trần Minh e sợ còn muốn hoài nghi Thẩm Dịch An ý đồ. Nếu là ở linh dược cốc bên trong các nơi chuyển lẻn, tự nhiên sẽ đụng với không ít đan minh người. Những kia đan minh người đều nhận thức Thẩm Dịch An, nhưng lại không có mấy người nhận thức Liễu Thanh Thanh. Thẩm sư huyên tốt. Thẩm sư đệ. Gặp Thẩm sư huyên. Thẩm sư huyên, vị này chính là. Không ít người chủ động cùng Thẩm Dịch An chào hỏi. Thấy có người hỏi, Thẩm Dịch An mới hồi đáp. Sư thúc Liễu Thanh Thanh. Sư phụ ta để ta dẫn nàng ở linh dược cốc bên trong các nơi đi một vòng. Thì ra là như vậy. Cho dù biết rồi thân phận, lại cũng không có ai chủ động hướng về Trần Minh hành lễ thăm hỏi. Trần Minh vừa bắt đầu còn không có để ở trong lòng. Nhưng dần dần mà trở về quá vì đến. Không đúng. Xem ra đan minh những người này vẫn là không đem Liễu Thanh Thanh coi là chuyện đáng kể. Hắn đang bối rối lấy. Bỗng liền nghe Thẩm Dịch An nói rằng. Sư thúc. Nơi này là chúng ta đan minh đan dược đường. Ta mang ngươi đến bên trong nhìn hả? Trần Minh khẽ cau mày. Trước một câu nói cũng không nói. Hiện tại đột nhiên nói muốn dẫn hắn tiến vào đan dược đường nhìn. Như thế đột nhiên. Giở trò việc gì nhất định là có âm mưu gì, chẳng lẽ cái tên này dự định ở đan dược đường hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6 chương 48 đan sử lưu danh. Nguyên bản Trần Minh cho rằng đan dược đường chính là luyện chế đan dược địa phương, cái khác cũng không có gì đẹp mắt. Tiến vào bên trong sau khi hắn mới phát hiện, chỗ này với hắn nghĩ tới có chút không giống nhau. Vào mắt đầu tiên là từng khối màu vàng bia đá. Mỗi một khối thạch bi mặt trên đều có khắc vài loại đan dược tên cùng với một đống người tên. Tuy rằng quả thật có mấy người ở luyện đan, nhưng cứ như vậy mấy cái. Hơn nữa có người ở giám đốc. Phảng phất mấy người kia không phải đang vì người khác luyện đan, mà là đang tham gia sát hạch. Phụ trách giám sát mấy người ở trong, có một là Trần Minh biết, được gọi là Mạc trưởng lão. Trước hắn luyện chế ra 9 viên siêu phẩm thông nguyên đan, đem mấy vị đan minh trưởng lão hấp dẫn ra linh dược cốc. Mạc trưởng lão chính là một người trong đó. Khi đó còn nói muốn thu hắn làm đồ để tới. Liễu Thanh Thanh thành đan minh minh chủ từ thiên thần sư muội, cái này Mạc trưởng lão là biết đến. Có điều vị kia Mạc trưởng lão cũng chỉ là gật đầu hỏi thăm một hồi. Cũng không có mở miệng cùng Trần Minh chào hỏi. Tựa hồ sợ quấy rối đến những kia luyện đan người. Trần Minh không rõ ràng quy củ của nơi này. Không biết có hay không hãm hại đang chờ hắn. Thẳng thắn cũng không nói nói. Chỉ là yên lặng mà quan sát. Chỉ chốc lát sau, mấy người kia luyện đan người rốt cuộc thu đan, rõ ràng không có nổ lò, có thể Trần Minh nghe được nhưng là một trận than thở. Mấy người kia phụ trách giám sát người dồn dập mở miệng, nói cũng đúng còn kém rất xa loại hình. Sau khi mấy người kia luyện đan người liền chán ngán thất vọng địa rời đi, chỉ còn dư lại Trần Minh, Thẩm Dịch An cùng với mấy người kia phụ trách giám sát người. Sư thúc, ngươi cũng biết những thứ này là món đồ gì? Thẩm Dịch An cuối cùng mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hướng cái kia mấy khối màu vàng bia đá chỉ. Trần Minh nơi nào sẽ biết bia đá là vật gì? Hắn lúc này lắc lắc đầu. Đan thư Thẩm Dịch An chủ động giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Tổng cộng 12 khối thạch bi, cũng chính là 12 cuốn đan thư, gánh chịu chúng ta đan minh lịch sử, cũng là đan minh vinh quang. Làm sao lời giải thích Trần Minh không nhịn được hỏi. Trước mặt tu tiên giới đã biết có thể luyện chế hết thảy đan dược, tên đều bị ghi chép ở đan thư bên trên. Đan dược tên mặt sau những người kia tên nhưng là luyện chế ra đối ứng đan dược xuất sắc nhất 49 người đứng đầu luyện đan sư. Thẩm Dịch An hồi đáp. Trần Minh đại thể minh bạch. Thay cái thuyết pháp, những bia đá này chính là đã biết cổ kim luyện đan sư bảng xếp hạng. Khá giống là danh nhân đường loại hình trò chơi. Nếu như chỉ là đối ứng đan dược 49 người đứng đầu luyện đan sư. Trần Minh ánh mắt khóa chặt thông nguyên đan, tìm kiếm lên Liễu Thanh Thanh tên. Nhưng mà mặt trên dĩ nhiên không có Liễu Thanh Thanh tên. Đúng là có đan minh minh chủ Từ Thiên Thần tên. Thẩm Dịch An tên đã ở mặt trên, chỉ có điều xếp hạng so với Từ Thiên Thần lạc hậu nhiều lắm. Chỉ có ở chính thức trường hợp luyện chế ra đan dược, hoặc là ở đan dược đường, được chúng ta những này đan minh trưởng lão giám sát đích tình huống dưới luyện chế ra đan dược, tình huống đó mới có thể được ghi lại ở đan thư bên trên. Mạc trưởng lão bỗng đi tới. Trước ngươi đang ở đây linh dược cốc bên ngoài tuy rằng luyện chế được 9 viên siêu phẩm thông nguyên đan, nhưng dù sao không tính chính thức trường hợp, cho nên mới không có được ghi lại ở bên trong. Thì ra là như vậy. Trần Minh gật gật đầu, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Thẩm Dịch An thì lại đưa tay đặt ở trong đó một khối trên tấm bia đá. Chân nguyên lực lượng truyền vào trong đó. Từng hàng văn tự hiện hiện ra. Trần Minh từ đầu tới đuôi xem một lần. Phát hiện là đúng từng cuộc một quá trình luyện đan giới thiệu. Vai chính thì lại chính là trên tấm bia đá một cách nào đó tên. Không trách được gọi là đan thư mà không phải đan bảng hoặc đan bia. Trần Minh xem như là minh bạch đan thư danh tự này nguyên do. Xác thực không chỉ là một trung đội được bảng đơn giản như vậy. Bia đá gánh chịu chính là lịch sử. Luyện đan sư lịch sử. Đan dược lịch sử. Cũng chính là nếu nói đan sử. Đan sử lưu danh. Đây là mỗi một vị luyện đan sư vinh dự. Ở chúng ta đan minh, muốn được người tôn kính, trước hết nghĩ biện pháp tiến vào đan sử bên trong. Đan minh hết thầy trưởng lão cũng không một không là ở đan sử lưu danh trôi qua luyện đan cao thủ. Thẩm Dịch An nói, cố ý liếc Trần Minh một chút. Ý này cũng rất rõ ràng. Ta Thẩm Dịch An mặc dù chỉ là minh chủ Từ Thiên Thần đồ đệ, nhưng dù sao cũng là ở đan sử trên lưu danh trôi qua luyện đan cao thủ. Ở đan minh được người tôn kính là đương nhiên. Ngươi Liễu Thanh Thanh tính là thứ gì? Có điều có chút thiên phú. Hơn nữa số may một điểm. Dĩ nhiên vọng tưởng một bước lên trời. Vượt lên đến trên đầu ta. Thực sự là buồn cười. Mạc trưởng lão tựa hồ có thể phẩm ra Thẩm Dịch An trong lời nói thâm ý. Hắn lúc này cười cợt. Đối với Trần Minh nói rằng, ngươi đang ở đây linh dược cốc bên ngoài luyện chế cái kia một lò thông nguyên đan cũng rất không sai. Hoàn toàn có tư cách được viết vào đan thư. Hơn nửa muốn đứng hàng cuốn thủ. Ta xem không bằng ngươi liền ở ngay đây một lần nữa luyện chế một lò. Chúng ta cũng tốt đem ngươi tên viết đi vào. Chuyện này không hay lắm chứ. Trần Minh khẽ lắc đầu, một bộ có chút bận tâm dáng vẻ. Mạc trưởng lão sườn sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh sẽ từ chối. Thẩm Dịch An đúng là vui vẻ. Vội vàng nói. Có cái gì không tốt sư thúc, nhưng là lo lắng không đi dạo xong linh dược cốc lớn như vậy. Một chút cũng đi dạo không xong. Ngày khác ta mang sư thúc tiếp tục đi dạo chính là. Vẫn là nói. Sư thúc trên người không có đan lô cùng linh thảo, cái này cũng không phải vấn đề gì. Nơi này đan lô ai cũng có thể sử dụng. Linh thảo ta cũng có thể hỗ trợ chuẩn bị. Quả nhiên Thẩm Dịch An cái tên này rất tích cực. Đại khái là cảm thấy Trần Minh không có khả năng lắm phục chế linh dược tốc ở ngoài lần kia luyện đan. Coi như thật có thể phục chế. Vậy cũng bất quá là ở thông nguyên đan một chỗ lưu danh mà thôi. Nơi nào hơn được vài nơi đều có tên Thẩm Dịch An. Trần Minh vốn là không quá muốn vào lúc này tinh tướng. Dù sao mới vừa gia nhập đan minh, luyện đan phương diện tri thức hắn đều không nắm giữ bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này bức không trăng, giả bộ còn không được. Hắn lúc này nói rằng, như vậy không hay lắm chứ, ta sợ ta đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lập tức liền đem 12 cuốn đan thư đầu bảng đều chiếm. Mạc trưởng lão, lơ, Thẩm Dịch An. Cảm tình trước ngươi lo lắng là cái này Thẩm sư dơ, quy, y, e, t. Ngươi đều nói như vậy. Vậy thì đi giúp ta chuẩn bị linh thảo đi. Ngày hôm nay ta liền rách ví dụ. Luyện chế 12 lò đan dược được rồi. Trần Minh rồi hướng Thẩm Dịch An nói rằng. Thẩm Dịch An có chút mộng. Một hồi lâu mới hỏi. Cách nào 12 loại đan dược cần gì dạng linh thảo thông nguyên đan thì thôi. Liền mỗi một cuốn đan thư trên loại thứ nhất đan dược đi. cho tới cần gì dạng linh thảo. Ta nghĩ cũng không dùng ta dạy cho ngươi. Đúng rồi, nhớ tới giúp ta đem đan phương cũng chuẩn bị kỹ càng. Trần Minh không khách khí chút nào nói rằng. Thẩm Dịch An nghe vậy, hơi suy tư, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Còn phải hỗ trợ chuẩn bị đan phương. Này rất rõ ràng chính là không có luyện chế quá. Nếu không có luyện chế quá, vì sao phải nói ẩu nói tả, vì sao không luyện chế thông nguyên đan mà muốn luyện chế ngoài hắn ra 12 loại đan dược, chẳng lẽ là ở sớm vì là thất bại kiếm cớ nói cái gì muốn đem 12 cuốn đan thư đầu bảng đều chiếm. Cái này vô luận như thế nào hắn đều không tin. Đến thời điểm luyện đan thất bại, hắn ngược lại muốn xem cái tên này kết cuộc như thế nào. Vừa đọc đến đây, hắn vội vàng nói rằng, minh bạch, ta đây đi chuẩn bị ngay. Xin mời sư thúc cần phải chờ đợi ở đây. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6 chương 49 vạn người vây xem. Ngươi nhất định phải đem mỗi một cuốn đan thư trên loại thứ nhất đan dược đều luyện chế một lần. Mạc trưởng lão bỗng cau mày hỏi. Xác định. Trần Minh gật gật đầu. Ngông cuồng quá cuồng vọng, Mạc trưởng lão có chút không cao hứng. Ta thừa nhận ngươi là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Nhưng rất nhiều đan dược cũng không phải là có luyện đan thiên phú là có thể luyện chế. Nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi chỉ có nguyên mạch ngũ tầng, chứ nguyên mạch ngũ tầng tu vi có thể luyện chế ra đan thư ba vị trí đầu cuốn lên diện đan dược cũng rất không sai. Muốn luyện chế ra quyển thứ tư mặt trên đan dược tuyệt đối không thể nguyên bản. Hắn đối với cái này Liễu Thanh Thanh là rất có hào cảm, không phải loại kia giữa nam nữ hào cảm, mà là đối với đan đạo thiên tài một loại thưởng thức. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy thất vọng. Cái này Liễu Thanh Thanh là thiên tài không sai, có thể ở cái gì cũng không rõ ràng tình huống liền dám nói ẩu nói tả, không khỏi quá không đem đan đạo để ở trong mắt. Người như vậy coi như một chút là thiên tài, sớm muộn cũng sẽ có rơi một ngày kia. Rất khả năng bất quá là sao băng lói lên, cuối cùng chỉ có thể làm người than tiếc. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Không chỉ là Mạc trưởng lão cho là như thế, liền ngay cả chân chính Liễu Thanh Thanh lúc này cũng có chút nghi hoặc. Sư phụ, ngươi làm gì thế, muốn nói ra lớn lối như vậy? Nếu như luyện chế không ra làm sao bây giờ, sau đó ta còn làm sao ở Đan Minh làm người? Nói xong nàng lại cảm thấy có chút không đúng. Sư phụ, ngươi sẽ không phải thật sự có biện pháp luyện chế chứ? Mạc trưởng lão nói nguyên mạch ngũ tầng tu vi tuyệt đối không thể luyện chế ra đan thư quyển thứ tư mặt trên đan dược. Đúng là như vậy, phải không? Có người nhìn chằm chằm đích tình huống dưới, Trần Minh đương nhiên sẽ không theo Liễu Thanh Thanh nói chuyện. Hắn không thấy Liễu Thanh Thanh vấn đề, hờ hững nói rằng, Mạc trưởng lão cứ việc nhìn chính là. Đầy đủ qua một lúc lâu, từ Thẩm Dịch An mới mang theo một đống linh thảo cùng vài phần đan phương trở về. Có điều theo Thẩm Dịch An trở về, lại có một nhóm người lớn tràn vào đan dược đường bên trong. Nghe nói có người muốn một lần khiêu chiến 12 cuốn đan thư đầu bảng vị trí, lợi hại lợi hại, ngồi đợi xấu mặt. Đừng nói 12 cuốn đan thư đầu bảng, muốn bắt được một loại nào đó đan dược đầu bảng cũng không dễ dàng như vậy. Ồ, cái tên này không phải minh chủ mới vừa thu sư muội sao a? Đại khái nàng là đùa giỡn. Bất quá ta tưởng thật, có thể luyện chế ra đến vậy thì thôi. Luyện chế không ra, ta xem nàng kết thúc như thế nào. Không sai, Đan Minh nắm giữ linh thảo tuy rằng phong phú, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện lãng phí. Nàng nếu như dám ỷ vào mình là minh chủ sư muội liền tùy ý lãng phí, nhìn ta không đem hắn chửi đến cái vòi phun máu chó. Nói là vạn người vây xem, khả năng thoáng khoa trương một ít, nhưng không tính quá phận quá đáng. Bởi vì đến đây người vây xem là thật nhiều, hầu như đem đan dược đường cửa lớn đều chặn lại. Cũng không biết Thẩm Dịch An cái tên này là thế nào đưa tới nhiều người như vậy. Quả thực chính là thiếu cái gì đến cái gì. Trần Minh ở trong lòng âm thầm nói. Không chỉ là Đan Minh bình thường thành viên, liền ngay cả Đan Minh minh chủ Từ Thiên Thần cùng với Đan Minh tất cả trưởng lão lúc này đều bị đã kinh động, lại cũng dồn dập chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Thần nhìn thấy Thẩm Dịch An liền hỏi. Sư thúc nói muốn khiêu chiến một hồi 12 cuốn đan thư đầu bảng vị trí. Thẩm Dịch An đem trước đây chuyện đã xảy ra thoáng miêu tả một phen. Nghe vậy, những trưởng lão kia nhìn về phía Trần Minh ánh mắt đều mang theo một chút không thích. Phảng phất cảm thấy Trần Minh loại hành vi này thật sự là điếm ô luyện đan sư thân phận. Từ Thiên Thần ngược lại không thấy rõ có cỡ nào không cao hứng. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, gật gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, nhìn về phía Trần Minh, dò hỏi. Sư muội, có chắc chắn hay không một loại đan dược cũng không luyện chế quá? Nhưng hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Nếu không sư huyên trước tiên luyện chế một lần, để ta quan sát quan sát. Trần Minh bỗng đề nghị. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến vây xem. Không nghĩ tới liền Từ Thiên Thần đều phải bị kinh động. Bởi vậy hắn mới để cho Thẩm Dịch An chuẩn bị 12 loại đan dược đan phương. Chuẩn bị chính mình tính toán luyện chế. Quá mức lò thứ nhất coi như thử nghiệm, vòng thứ hai lại chăm chú luyện chế. Chỉ cần có thể luyện chế để nhị lò, vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Từ Thiên Thần đều ra mặt. Cũng không phải dùng phiền phức như vậy. Hoàn toàn có thể xin mời Từ Thiên Thần trước tiên luyện chế một lần. Để hắn quan sát. Quan sát qua đi. Có ý nghĩ. Thì sẽ biết nên làm sao luyện chế. Đến thời điểm chỉ cần một lò đan dược là đủ rồi. Căn bản không cần luyện chế để nhị lò. Từ Thiên Thần đối với Trần Minh thỉnh cầu cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Hắn gật gật đầu. Đã như vậy, ta đây cách làm sư huyên. Trước hết luyện chế một lần cho ngươi xem. Vừa nghe Từ Thiên Thần muốn luyện đan, người vây xem ngược lại đều kích động lên. Trong lúc nhất thời càng cũng không người chây cười. Mỗi một người đều nín hơi ngưng thần, chờ quan sát Từ Thiên Thần luyện đan. Dù sao đây chính là đan vương, có thể nhìn thấy đan vương luyện đan cơ hội cũng không nhiều. Nói không chắc còn có thể nhân cơ hội học được chút gì. So sánh lẫn nhau mà nói, vai hề một loại Liễu Thanh Thanh ngược lại không quan trọng. Cùng Trần Minh nói cẩn thận sau khi, Từ Thiên Thần lúc này lấy linh thảo mở lò luyện đan. Tổng cộng 12 loại đan dược, người khác luyện chế khả năng phải hao phí thời gian dài, nhưng Từ Thiên Thần rất nhanh. Hắn luyện đan thủ pháp rất là đặc biệt. Hơn nữa nước chảy mây trôi, vượt xa một loại thông thuận. Người bình thường muốn học đều học không được. 12 lò đan dược luyện chế hạ xuống, nhưng chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Khoa trương hơn chính là mỗi một lò đan dược đều có 9 viên. Hơn nữa chí ít đều là thượng phẩm đan dược. Trong đó còn có mấy viên siêu phẩm đan dược. Không hổ là minh chủ, cỡ này luyện đan trình độ thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Chúng ta hít khói, tuy rằng người nào đó hành vi có chút buồn cười, nhưng có thể nhìn thấy bực này luyện đan tình cảnh cũng là đáng giá. Đáng tiếc những đan dược này minh chủ cũng đã không phải lần đầu tiên luyện chế. Bằng không hơn nửa có thể được viết vào đan thư bên trong. Vây xem mọi người khe khẽ bàn luận lên. Trần Minh tuy rằng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng huyền đương không nghe thấy. Từ Thiên Thần cũng không có để ý tới mọi người nghị luận. Chỉ là đứng dậy nhìn về phía Trần Minh, dò hỏi. Sư muội, có thể thấy cẩn thận ư? Trần Minh gật gật đầu, đa tạ sư huynh. Từ Thiên Thần khoát tay áo một cái, không nói gì, yên lặng đi tới một bên, gia nhập vào đám người vây xem bên trong. Vô số con mắt đều ở nhìn chằm chằm Trần Minh. Trần Minh nhưng không có chút nào sợ. Hắn đi tới Thẩm Dịch An mang đến những kia linh thảo bên cạnh, chọn mấy thứ linh thảo. Chưa kịp hắn lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan, Mạc trưởng lão lại nhìn không được. Ngươi dự định trước tiên từ quyển thứ 12 đan thư trên càn khôn đan bắt đầu luyện chế không thể nào. Bằng ngươi bây giờ năng lực, căn bản không khả năng luyện chế ra càn khôn đan. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng từ quyển thứ nhất khí cơ đan bắt đầu luyện chế. Không muốn mơ tưởng xa vời, bằng không chỉ có thể làm người chế nhạo. Hắn một bộ trung tâm khuyến cáo dáng vẻ. Trần Minh lại không làm sao coi là chuyện đáng kể. không thể luyện chế ra càn khôn đan vậy thì thật là đúng dịp. Trong từ điển của hắn sẽ không có không thể ba chữ này, hắn lúc này nói rằng càn khôn đan mà thôi, người khác luyện chế không ra, ta có thể tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 6 chương 50, có còn lẽ trời hay không. Thần bí luyện đan lô được Trần Minh lấy đi ra. Tiếp theo là phần thiên kim diễm. Xoạt, kim sắc hỏa diễm vừa ra, chu vi quan người nhất thời đều sợ ngây người. Đó là trong truyền thuyết phần thiên kim diễm, ta không nhìn lầm chứ, phần thiên kim diễm làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Đúng vậy, đồ vật trong truyền thuyết làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay nàng, thiệt hay giả. Còn có cái kia luyện đan lô, không phải nói nàng liền cách thuộc về mình luyện đan lô đều không có. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chỉ có từ thiên thần trời vừa sáng liền biết rồi Liễu Thanh Thanh nắm giữ phần thiên kim diễm. Vừa nãy hắn sở dĩ không có biểu hiện ra không cao hứng dáng vẻ, cũng là bởi vì biết có phần thiên kim diễm vật này. Đối với phần thiên kim diễm chân thực tính, hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn càng tò mò ngược lại là cái kia luyện đan lô. Không nhìn ra đó cấp bậc luyện đan lô. Có thể chính là bởi vì không thấy được, mới càng lộ vẻ cái kia luyện đan lô thần bí. E sợ cái kia luyện đan lô quý giá trình độ không ở phần thiên kim diễm bên dưới, hắn âm thầm nghĩ. Trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mạc trưởng lão đúng là không chú ý thần bí luyện đan lô. Hắn cùng đại đa số người vây xem như thế đều kinh ngạc với phần thiên kim diễm vật này. Nếu như không có gì hỏa, muốn luyện chế đan dược nhất định phải mượn chân nguyên chi hỏa hoặc là huyền đan nguyên anh chi hỏa. Cũng chính là nếu nói chân hỏa, đan hỏa cùng với anh hỏa, chân hỏa cũng tốt, đan hỏa cùng anh hỏa cũng được, sử dụng thời điểm đều cần tiêu hao đại lượng chân nguyên lực lượng. Mà cấp bậc càng cao đan dược, luyện chế càng phức tạp, tiêu hao cũng càng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy. Trước Mạc trưởng lão mới có thể nói bằng Liễu Thanh Thanh nguyên mạch ngũ tầng tu vi, tuyệt đối không thể luyện chế ra quyển thứ tư trở lên đan thư mặt trên đan dược. Nhưng bây giờ có phần thiên kim diễm, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Dùng phần thiên kim diễm đến luyện đan cũng không làm sao tiêu hao tự thân chân nguyên lực lượng, chỉ cần khống chế được làm, trên lý thuyết vẫn đúng là có thể luyện chế ra những kia cấp bậc cao đan dược. Trước Mạc trưởng lão cảm thấy Liễu Thanh Thanh cái gì cũng không hiểu, chỉ do phùng má giả làm người mập, hành vi quả thực có nhục luyện đan sư thân phận, là đúng thần thánh đan dược đường một loại làm bẩn, bởi vậy hắn mới phát giác được không cao hứng. Bây giờ hắn ngược lại có chút hoài nghi. Hoài nghi cái này Liễu Thanh Thanh thật có thể toại nguyện luyện chế ra 12 lò đan dược. Hắn lúc này ngừng thở, ngưng thần quan sát lên. Thân thể là Liễu Thanh Thanh, nhưng bây giờ khống chế bộ thân thể này người tự nhiên vẫn là Trần Minh. Trần Minh quyền đương không chú ý tới phản ứng của mọi người, trực tiếp mở ra thần bí luyện đan lô, bắt đầu luyện đan. Ánh sáng lóe lên, một bát quái đồ án xuất hiện tại thần bí luyện đan lô dưới đáy. Điều này làm cho rất nhiều vừa nãy chỉ quan tâm phần thiên kim diễm người đều bắt đầu chú ý tới thần bí luyện đan lô. Có điều chỉ là quan tâm mà thôi. Bọn họ cũng không có nghe nói qua tương tự luyện đan lô truyền thuyết. Bởi vậy ngoại trừ số ít mấy cái có thể nhìn ra thần bí luyện đan lô không đơn giản, đại đa số người cũng chỉ là cảm thấy huyền khúc. Cũng không có như nhìn thấy phần thiên kim diễm như vậy thán phục liên tục. Muốn luyện chế lò đan dược thứ nhất là càn khôn đan. Đây là cấp bậc phi thường cao một loại đan dược. Bình thường là cho địa tiên cường giả dùng. Luyện chế càn khôn đan linh thảo tổng cộng có 28 loại. Liền số lượng phối hợp mà nói, Trần Minh lựa chọn cùng từ thiên thần hơi có chút không giống. Có điều khác biệt cũng không lớn. Luyện đan bước thứ nhất chính là dược dịch chiết xuất. Chỉ riêng này một bước sẽ không đơn giản như vậy. Có điều Liễu Thanh Thanh nhưng là luyện đan phương diện thiên tài. Mà Trần Minh sử dụng Liễu Thanh Thanh thân thể lúc, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ đến Liễu Thanh Thanh luyện đan thiên phú. Dược dịch chiết xuất, việc này đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì. Dù cho 28 loại linh thảo dược dịch cũng không dễ dàng như vậy chiết xuất. Tất cả dược dịch chiết xuất xong xuôi, Trần Minh mới khống chế được phần thiên kim diễm đến thần bí luyện đan lô phía dưới. Chính thức bắt đầu luyện đan. Luyện đan thủ pháp tự nhiên là Từ Thiên Thần vừa nãy thủ pháp. Từ Thiên Thần cũng không thèm là đan minh minh chủ. Dù cho Trần Minh học, cũng chỉ là có nhất định trình độ vượt qua. Cùng Từ Thiên Thần vốn là luyện đan thủ pháp so ra, vượt qua phạm vi cũng không lớn. Chu vi quan đại đa số người, bao quát Thẩm Dịch An ở bên trong, kỳ thực đều là lần thứ nhất xem Liễu Thanh Thanh luyện đan. Không nhìn không biết, này vừa nhìn tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vừa nãy minh chủ sử dụng luyện đan thủ pháp liếc mắt nhìn liền học được không phải chứ? Có lợi hại như vậy này không chỉ là học được, còn có một định trình độ vượt qua. Sẽ không phải nàng thật có thể luyện chế ra càn khôn đan chứ? Đại đa số người thẳng đến lúc này mới chính thức mà sản sinh hoài nghi. Nhưng mà không chờ bọn hắn hoài nghi bao lâu, Trần Minh đã là một lò càn khôn đan luyện chế xong xuôi. Vụ mở lò lấy đan, đan hương phân tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan dược đường. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, đan dược còn chưa có đi ra, một đạo hào quang màu vàng ngược lại trước tiên bạo phát ra. Hả, tất cả mọi người mộng ép, luyện cách đan mà thôi. Làm sao mở lò lấy đan thời điểm còn có kim quang bộc phát ra, đây là cái gì thao tác, làm sao xưa nay không có kiến thức quá, liền ngay cả người trong cuộc Trần Minh lúc này cũng có chút mộng. Đan dược vấn đề, đan lô vấn đề vẫn là nói. Bởi vì là dùng phần thiên kim diễm luyện chế đan dược, vì lẽ đó biến thành như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đặc hiệu đan dược sẽ phát sáng thần kỳ đan dược. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy 12 viên vàng rực rỡ đan dược từ thần bí luyện đan lô bên trong bay ra. 12 viên đan dược làm sao có khả năng đồ giả. Tác phẩm dởm đi. Không phải nói lợi hại đến đâu luyện đan sư, nhiều nhất đều chỉ có thể luyện chế ra 9 viên đan dược, chẳng những có 12 viên, còn mỗi một viên đều là siêu phẩm đan dược. Quá nghịch thiên đi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đại gia học đan dược cơ sở đều là đồ giả. Tác phẩm dởm. Vây xem mọi người nhất thời xôi trào khắp trốn. Đan minh minh chủ Từ Thiên Thần cùng với ở đây đan minh trưởng lão lúc này cũng có chút mộng. Đan dược cơ sở mặt trên xác thực nói một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể có 9 viên. Đan sử trên cũng chưa từng có từng xuất hiện một lò đan dược vượt qua 9 viên đích tình huống. Hiện tại đây là chuyện ra sao, 9 là số lớn nhất. Một lò đan dược nhiều nhất 9 viên. Không tật xấu. Cổ kim luyện đan sư. Từ xa xưa tới nay luyện đan thực tiễn cũng có thể chứng minh. Xác thực không thể luyện chế ra một lò vượt qua 9 viên đan dược. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái này Liễu Thanh Thanh làm sao ưu tú như vậy, dựa vào cái gì người khác nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 9 viên đan dược. Cái này Liễu Thanh Thanh nhưng có thể luyện chế ra 12 viên đan dược, có còn lẽ trời hay không, nếu không tất cả mọi người nhìn chằm chằm, đều đối với quá trình luyện đan rõ rõ ràng ràng. Nói không chắc bọn họ vẫn đúng là muốn hoài nghi cái này Liễu Thanh Thanh có phải là gian lận. Quay cóp. Mạc trưởng lão, ta đây có thể tính đứng hàng đầu bảng sao, Trần Minh bỗng mở miệng hỏi. Trên thực tế hắn cũng không rõ lắm đây tột cùng là chuyện ra sao. Có điều đại thể hoài nghi phương hướng vẫn phải có. 8/10 cùng thần bí luyện đan lô có quan hệ. Nguyên nhân gì không trọng yếu. Quan trọng là có thể hay không xếp vào đầu bảng. Đây chính là liên quan đến nhiệm vụ của hắn đại sự. Tự nhiên để hắn càng thêm để tâm. Mạc trưởng lão nguyên bản còn chìm đắm ở một lò 12 viên đan dược trong kinh ngạc. Giờ khắc này nghe vậy, lúc này phản ứng lại. Hắn vỗ tay lớn một cái, rất là kích động nói rằng, đầu bảng nhất định phải đầu bảng, này nếu không đầu bảng, vậy còn có ai có thể chiếm cứ đầu bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 6/51 một lò 12 viên siêu phẩm càn khôn đan. Có hay không người đến sau tạm thời không biết. Nhưng ở đan minh mọi người nhìn lại, chuyện như vậy là chưa từng có ai. Nếu chưa từng có ai, vậy khẳng định có thể ghi tên đan thư đệ nhất. Mạc trưởng lão kể cả mấy vị khác giám sát trưởng lão, vội vã ở quyển thứ 12 đan thư một trận điều khiển. Chỉ một lát, gánh chịu quyển thứ 12 đan thư khối này màu vàng trên bia đá liền nhiều hơn một cái tên. Liễu Thanh Thanh. Chẳng những có Liễu Thanh Thanh tên. Tên còn so với người khác lớn hơn nhiều lắm. Chân nguyên lực lượng truyền vào trong đó. Từng hàng chữ hiện hiện ra. Đầu tiên chính là Liễu Thanh Thanh ba chữ. Sau đó liền đối với lần này luyện đan giới thiệu. Trần Minh nhìn một hồi thoáng cảm thấy thỏa mãn. Rất nhanh hắn liền nhìn phía Thẩm Dịch An. Xa xôi nói rằng. Thẩm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trước ngươi nói không vào đan thư liền không cách nào chịu đến chúng ta đan minh người tôn kính. Bây giờ ta đã đứng hàng thứ 12 quyển đan thư đứng đầu. Có thể được đến đại gia tôn kính sao? Thẩm Dịch An trầm mặt, một bộ không biết trả lời như thế nào dáng vẻ. Chu vi quan người nhưng dồn dập làm ồn lên, có thể, đương nhiên có thể. Cỡ này luyện đan trình độ, chúng ta truy đuổi không kịp. Không hổ là luyện đan kỳ tài. Vốn tưởng rằng là chuyện cười, không nghĩ tới cũng thật là đại sư, ta vì đó trước thái độ xin lỗi. Trần Minh tự giác bỏ quên chu vi những người kia phí lời. Tiếp tục hỏi. Làm sao đứng hàng thứ 12 quyển đan thư đứng đầu còn chưa đủ theo câu hỏi của hắn. Từng đạo ánh mắt rơi vào Thẩm Dịch An trên người. Thẩm Dịch An rất nhanh liền phản ứng lại. Bận bịu đáp lại nói. Được rồi được rồi. Sư thúc kỳ tài ngút trời. Tương lai chính là ôm đồm dưới hết thảy đan dược đầu tên cũng không đủ vì là kỳ. Tương lai Trần Minh khẽ lắc đầu. Mọi người nhất thời sườn sốt một chút. Làm sao chẳng lẽ hôm nay ngươi vừa muốn đem hết thảy đan dược đầu danh đô lấy xuống trả lại không cho người ta đường sống cho phép ngươi tinh tướng. Nhưng không muốn quá phận quá đáng chưa kịp mọi người bắt đầu nhổ nước bọt. Rất nhanh lại nghe Trần Minh nói rằng. Tương lai ta liền không lọt mắt những này đan thư. Có điều hôm nay nói cẩn thận muốn bắt dưới này 12 cuốn đan thư cuốn thủ. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong, hắn mang tới linh thảo tiếp tục luyện đan. Quyển thứ 11 đan thư trên cái thứ nhất đan dược là thiên nguyên đan. Quyển thứ 10 đan thư trên cái thứ nhất đan dược là thăng huyền đan. Quyển thứ 9 đan thư trên cái thứ nhất đan dược là bích huyết đan. Một lò đan dược địa luyện chế hạ xuống. Mỗi một lần mở lò lấy đan. Nhất định đều là 12 viên siêu phẩm đan dược. Vây xem mọi người từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, dần dần trở nên tê dại. Toàn bộ hành trình quan sát hạ xuống. Bọn họ chỉ có một cảm thụ. Thế giới hiện nay dĩ nhiên thật tồn tại loại kia vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài nguyên lai nàng một lò đan dược có thể có 12 viên cũng không phải là ngẫu nhiên. Đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ còn có thể có cái gì bí quyết giữa người và người chênh lệch có lớn như vậy hoặc không đến hoặc không được. Mọi người chính là cảm thấy khái thán phục, Trần Minh cũng đã luyện chế xong quyển thứ nhất đan thư mặt trên khí cơ đan. Vẫn là 12 viên siêu phẩm đan dược. Cho đến Mạc trưởng lão đẳng nhân đem cuối cùng khí cơ đan thông tin. Thông điệp viết vào đan thư. Mọi người liền thình lình phát hiện. 12 cuốn đan thư cuốn thủ quả nhiên đều bị Liễu Thanh Thanh danh tự này chiếm lấy rồi. Đan thư 12 cuốn. Cuốn cuốn ta dẫn đầu đáng tiếc Trần Minh hiện tại sử dụng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Đan thư mặt trên tự nhiên cũng là Liễu Thanh Thanh tên. Không phải Trần Minh tên. Điều này làm cho Trần Minh dù sao cũng hơi tiếc nuối. Thấy Liễu Thanh Thanh cũng không phải rất hài lòng dáng vẻ, chu vi quan người đều rất là bất ngờ. Tình huống thế nào đan sử lưu danh? Chiếm cứ 12 cuốn đan thư đầu bảng. Này còn không cao hứng chẳng lẽ thật sự phải đem đan thư mặt trên hết thảy đan dược đầu danh đô chiếm mới có thể thỏa mãn quá mức a sư muội. Chúc mừng. Đan Minh Minh chủ Tử Thiên Thần đầu tiên nói rằng. Mạc trưởng lão đẳng nhân cùng với cái khác người vây xem cũng rồn rập chúc. Thậm chí liền ngay cả Thẩm Dịch An. Lúc này đều trái lương tâm mà biểu đạt ra chúc mừng tâm ý. Trần Minh có vẻ rất là bình tĩnh. Chuyện này với hắn tới nói vẫn đúng là không có gì hay chúc mừng. Bất quá chuyện lần này cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Đan đạo truyền kỳ nhiệm vụ này yêu cầu hắn trợ giúp Liễu Thanh Thanh trở thành tu tiên giới công nhận đan đạo truyền kỳ. Lần này một phen thao tác. Tuy rằng vẫn không có thể để Liễu Thanh Thanh đem tiếng tăm khuyết tán đến toàn bộ tu tiên giới. nhưng ít ra có thể làm cho Liễu Thanh Thanh trở thành đan minh công nhận đan đạo truyền kỳ. Đây coi như là bước ra một bước dài. Sau khi chỉ cần có thể đi Thiên Lang Thành, tại Thiên Lang Thành cố gắng biểu hiện một phen, nhất định có thể nhân cơ hội đem tiếng tăm khuyết tán đến toàn bộ tu tiên giới. Thiên Lang Thành bên kia phải đi, chỉ có điều từ thiên thần bên này tựa hồ nên tiếp tục khuyên nói khuyên bảo. Sư muội, có một kiện cương quyết chuyện đã quyết cần nói cho ngươi một hồi. Từ thiên thần bỗng nhiên nói rằng. Chuyện gì? Trần Minh sửng sốt một chút. Liên quan với trước ngươi cái kia thỉnh cầu chuyện tình. Từ thiên thần hướng đan dược đường bên ngoài nhìn một chút, ra hiểu đi ra bên ngoài nói. Trần Minh gật gật đầu cùng mọi người chào hỏi sau khi theo từ thiên thần ra đan dược đường. Nhưng mà chưa kịp từ thiên thần bắt đầu nói rõ, một tên đan minh đệ tử bỗng vội vã chạy tới. Minh chủ, linh dược cốc bên ngoài có một tự xưng đến từ Liễu gia người. Nói là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn gặp Liễu tiên tử. Tên kia đan minh đệ tử vô cùng lo lắng địa nói rằng. Chuyện vô cùng trọng yếu. Trần Minh khẽ cau mày. Rất nhanh hắn liền nghe Liễu Thanh Thanh nói rằng. Nhất định là Liễu gia xảy ra vấn đề rồi. Cứ việc Liễu Thanh Thanh đã cho thấy cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ. Có thể thấy thu được đến. Liễu Thanh Thanh vẫn là rất quan tâm Liễu gia. Trần Minh đang muốn nói cái gì? Từ thiên thần nhưng phất phất tay. Sư muội, ngươi đi trước thấy một mặt đi. Trở về ta lại tỉ mỉ nói rõ với ngươi. Do dự như vậy vài giây, Trần Minh cuối cùng vẫn là gật gật đầu tốt. Đi tới gặp mặt Liễu gia người trên đường. Trần Minh thừa dịp dẫn đường đan minh người không lưu ý. Đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Một đường trầm mặc mãi đến tận gặp được cái kia Liễu gia người. Tam tiểu thư. Cái kia Liễu gia người nhìn thấy Liễu Thanh Thanh có vẻ rất là kích động. Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Chu thúc. Ta đã cùng Liễu gia thoát ly quan hệ. Không muốn lại gọi ta tam tiểu thư. Gọi ta Thanh Thanh chính là. Cái kia được gọi là chu thúc Liễu gia người nhưng phảng phất không đem Liễu Thanh Thanh nghe vào. Một tấm nét mặt già nua bỗng nhíu lại. Tiếp theo đau khóc thành tiếng. Một cái nước mũi một cái lệ địa nói rằng. Tam tiểu thư. Ngươi cần phải vì chúng ta Liễu gia báo thù. Vương gia đem Liễu gia tiêu diệt. Liễu Thanh Thanh sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Gần như. Chu thúc gật gật đầu. Cái gì gọi là gần như? Liễu Thanh Thanh nhất thời cuống lên. Hôm qua vương thần cái kia người điên liền điều tập vương gia rất nhiều cao thủ. Điên cuồng trả thù Liễu gia. Liễu gia bây giờ đã xong. Chỉ còn dư lại. Có hạn mấy người đào tẩu. Chuyển vào chỗ tối. Ta là nghe nói ngài đã tới linh dược cốc. Vô cùng có khả năng đã gia nhập đan minh. Mới chạy đến tìm ngài. Ngài có thể nhất định phải cho chúng ta Liễu gia làm chủ. Chu thúc than thở khóc lóc địa nói rằng. Liễu Thanh Thanh nghe vậy. Lúc này tức giận không thôi. Vương thần tên khốn kia.